Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, khác loại. Trong phòng rất ấm áp, mới đầu chủ yếu là Lưu lão đầu đang nói. Tần Minh an tĩnh lắng nghe, cuối cùng mới là hai người cùng nhau nghiên cứu. Tần Minh có chút chờ mong, trong lòng có chút kích động, tại loại này nguy hiểm hoàn cảnh lớn dưới. Hắn khát vọng ba lần tân sinh, không muốn lại có bị cự thú truy sát thể nghiệm. Nếu như hắn rất mạnh, kim kê lính cùng tam nhãn giáo người cũng không dám bức bách, đem bọn hắn xem như tiêu hao phẩm, đưa vào dưới mặt đất đi tìm mỏ. Lưu lão đầu uống một hớp, nói, một hồi sau khi vào núi, chúng ta phải cẩn thận quan sát địa thế, kế hoạch xong chạy trốn lộ tuyến lại động thủ. Ta thế nào cảm giác? Lão nhân gia ngươi lòng tin không có như vậy đủ. Tần Minh hồ nghi, chớ đóng khóa thời khắc như xe bị tuột xích, xuất hiện các loại vấn đề. Lưu lão đầu nói, coi chừng không có sai lầm lớn, bởi vì chúng ta thua không nổi a. Địa phương muốn đi có hy chân linh tính vật chất, vô cùng nguy hiểm, một khi thất bại sẽ xì ết người đấy. Tần Minh cũng cẩn thận nói, ngân đằng trấn có hay không thuốc nổ đất? Mua chút, ngươi nếu là nói như vậy, thật đúng là để cho ta mở ra mạch suy nghĩ, mấy địa phương khác cũng có thể suy tính. Lưu lão đầu thế mà còn có hậu tuyển phương án, nói đến. Nghe một chút, trong núi lớn, tây cầu mảnh đất kia mang theo cái hồ nước, có chỉ biến dị ba lần lão quy ẩn núp ở nơi đó. Toàn thân đều là bảo vật, máu rùa bên trong linh tính vật chất 10 phần. Hiện tại nó chính ngủ đông đâu. Vạn nhất chúng ta có thể đưa nó móc ra, thừa dịp nó ngủ được hôn mê, trước đem thổ tạc dược ném vào quy động bên trong, ta cảm thấy rất có thể sẽ thành công. Lưu lão đầu nói đến đây có chút kích động, đều muốn thay thế loại phương án thứ nhất, cải thành đi đối phó cái kia linh quy. Tần Minh cho hắn hạ nhiệt độ, nhắc nhở, mai rùa lực phòng ngự kinh người, thổ tạc dược chưa chắc có thể đánh nát, chủ yếu nhất là, hồ nước lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được nó, chẳng lẽ muốn đào được thiên hoàng địa lão đi sao? Ngươi nói cũng đúng, linh tính sinh vật vốn là so đồng cấp dị loại càng mạnh một chút. Ba lần biến dị linh quy đánh giá thật nổ bất động. Nhất là chủng loại này hay là đôi chân dài, khởi sướng điên đến, tốc độ cũng không chậm. Lưu lão đầu tỉnh táo lại, chính mình cũng phủ định, con linh quy kia 20 năm trước liền đã biến dị 3 lần, hiện tại hẳn là càng lợi hại hơn. Tần Minh nghe chút, sắc mặt lập tức thay đổi, cảm thấy bất thường, nói, lão gia tử, người cung cấp những tin tức này sẽ không đều là 20 năm trước tình huống a. Yên tâm, ta không có như vậy không đáng tin cậy. Lưu lão đầu lắc đầu phủ định, hắn lại đề một loại khác hậu tuyển phương án, đó chính là dùng thổ tạc dược đi nổ khỉ, lợi dụng tiếng nổ mạnh to lớn, đem đám kia trường tí viên hầu toàn bộ dọa chạy, sau đó đi nơi ở của bọn nó lấy đi linh tính vật chất. Tần Minh dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Những này phương án, làm sao đều như vậy khác loại? Lưu lão đầu nói, từ ta bản tâm tới nói, thật muốn đem ổ này viên hầu diệt đi, quá đáng hận. Tần Minh hỏi, người lão có phải hay không bị con khỉ khi dễ qua? Bọn chúng không phải tại 20 mấy dặm bên ngoài sao? Cách chúng ta nơi này rất xa a. Lưu lão đầu gõ cái bàn, nói, vì dân trừ hại, biết hay không, Nga Mi trấn bên kia, người lên núi không ít bị trường tí viên hầu đoạt con mồi, thậm chí đem người kéo đi. Tần Minh nghe chút, lập tức biết hắn khẳng định tao ngộ qua đám khỉ con kia. Hiện tại còn không cam lòng đâu, ta cảm thấy không đáng tin cậy, vạn nhất không có đem trường tí viên hầu dọa đi, ngược lại kích thích bọn chúng hung tính, đầy khắp núi đồi đuổi giết chúng ta, vậy liền không xong. Con khỉ loại sinh vật này nhất mang thù, Lưu lão đầu nói. Mặc dù chẳng phải ổn thỏa, nhưng vẫn là có tính khả thi. 30 năm trước, từng có người náo ra động tĩnh rất lớn. Điệu hổ ly sơn, thành công vào xem sơn quân hang hổ. Chính là tương tự biện pháp, mạnh như vậy. Thật có thể à, Tần Minh nhịn không được sợ hãi thán phục. Con sơn quân kia so gấu đực già cùng dã nghiêu lĩnh lão nghiêu đều muốn lợi hại. Lưu lão đầu lắc đầu. Nói, sơn quân càng thêm mang thù. Mặc dù khi đó nó còn không có hiện tại lợi hại như vậy. Nhưng phi thường hung, chuyện xảy ra sau 3 tháng. Nó tại một cái đêm khuya trực tiếp xâm nhập ngân đằng trấn đem hai người kia xé nát. Tần Minh mới vừa rồi còn cảm thấy hai người kia lợi hại. Tâm tư cũng đi theo linh hoạt đứng lên. Bây giờ bị bách tỉnh táo. Nói, ta cảm thấy, ngài những này hậu tuyển phương án đều không đáng tin cậy. Hay là loại thứ nhất phù hợp, bọn ta lên núi đi. Hai người vừa ra cửa, liền thấy kim kê lĩnh người vào thôn, lấy tẩu địa kê làm tọa kỵ quá rõ ràng. Chỉ lần này một nhà, kim kê lĩnh còn có người có thể dùng a? Làm sao không có ở khe nứt lớn CSS sạch sẽ? Lưu lão đầu nhỏ giọng nói, hai người này đến về sau. Tất cả thôn dân đều rất khẩn trương, dù sao kim kê lĩnh tiền thân là đại khấu, cho dù bị chiêu an, tính chất cũng không thay đổi gì, chúng ta tới dò xét. Thôn các ngươi có bao nhiêu tân sinh giả, tới đăng ký xuống, một tên tẩu địa kê bên trên nam tử trung niên nói ra, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn sẽ không cần trả thù à? Bởi vì ai đều biết, lần này kim kê lĩnh cùng tam nhãn giáo tiến vào khe nứt lớn người gần như toàn diệt. Ngược lại là những cái kia sơn dân một cái cũng chưa CSS. Đều trốn thoát, lấy kim kê lĩnh ngày thường phong cách hành sự. Rất có thể giận chó đánh mèo chung quanh những thôn xóm này trốn về đến tân sinh giả, Hứa Nhạc Bình. Thấp giọng nói ra. Có chút khá lớn thôn xóm. Từ hôm qua bắt đầu ngay tại bị dò xét, Tần Minh nói. Kim kê lĩnh người không thể trốn tới mắc mớ gì đến chúng ta. Chính bọn hắn ở vào cường thế địa vị, vẫn còn không bằng bị lấn ép sơn dân chạy trốn bản lĩnh mạnh. Trách ai, Lưu lão đầu nói, bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói đạo lý. Thế đạo chính là như vậy, nếu như ngươi đủ mạnh mà nói. Tùy tiện cái cưới tang gả cưới, trong núi cao đẳng dị loại đều có thể sẽ đích thân đến dự tiệc. Ngươi yếu nói, trước núi ngay cả con khỉ đều sẽ khi dễ ngươi, ngươi còn phải là muốn tự cường, hắn nói bổ sung. Sâu trong núi lớn lão quái vật cùng Xích Hà thành cao tầng có qua có lại. Các ngươi đừng không tin, năm đó ta biết lão Tuần Sơn giả chính miệng nói. Kim kê lĩnh hai người đăng ký xong. Không có ở lâu, lập tức đã đi xa, ta suy nghĩ, bọn hắn có thể là muốn bổ sung nhân thủ. Hứa Nhạc Bình nói ra, đám người được nghe đều cảm thấy có. Đạo lý, lần này kim kê lĩnh tổn thất nặng nề, nhu cầu cấp bách bổ sung tân sinh giả, Lưu lão đầu nói. Phiền phức tới, trừ đòi người. Bọn hắn khẳng định sẽ còn yêu cầu tài vật. Một lần nữa chiêu binh mãi mã mà nói. Tiêu xài sẽ không nhỏ. Mọi người trong lòng nặng nề. Kim kê lĩnh đại khấu một mực cho xung quanh khu vực thôn xóm rất lớn áp lực. Loại hiện trạng này từ đầu đến cuối khó mà cải biến. Tần Minh cùng Lưu lão đầu lên núi. Ở trên đường hai người còn cảm thấy trong lòng không thư sướng. Cùng một chỗ mắng kim kê lĩnh người, cho rằng bọn họ từ quá khứ đến bây giờ thủy chung là một đám cường đạo, thật muốn đem kim kê lĩnh cho bình định, Tần Minh nói ra, chưa nói lung tung, vạn nhất bị người nghe được sẽ có đại họa. Lưu lão đầu ngăn trở hắn, ấy, đúng, lão gia tử ngươi nói sâu trong núi lớn sinh linh bậc cao cùng Xích Hà thành cao tầng vãng lai mật. Thiết. Thật hay giả, Lưu lão đầu nói, dù sao có người đã nói như vậy, cụ thể thật giả ta cũng không biết, vậy vì sao còn sẽ có khe nứt lớn thảm án? Tần Minh nhìn về phía trước mảnh kia yên tĩnh địa phương. 3 ngày trước nơi đó CSS rất nhiều người cùng dị loại. Trong cốc tràn đầy mùi máu tươi, ta suy nghĩ, dị luật vây công khe nứt lớn. Chưa chắc không có song phương cao tầng đạt thành ăn ý tứ. Tần Minh nhìn về phía hắn. Nói, vì cái gì nói như vậy? Lưu lão đầu nói, trong núi lớn dị loại càng ngày càng nhiều. Có thể địa bàn lại không nhiều như vậy, nên tiêu hao hết một chút. Mà Xích Hà thành đại gia tộc những năm này phát triển rất nhanh. Theo những cái kia du thương nói các nhà đều có chính mình lũng đoạn tính sản nghiệp. Thành chủ trực tiếp chèn ép khẳng định không thích hợp. Hiện tại phát sinh khe nứt lớn huyết án. Tựa hồ cũng liền hợp lý. Lưu đại gia, người thật đúng là dám nghĩ. Tần Minh ghé mắt nhìn hắn. Lão già ta năm đó cũng là du lịch qua Xích Hà thành người. Đối với nơi đó hiểu rất rõ. Thấy qua việc đời, nếu không phải là bị trong núi đầu danh kia thú một móng vuốt xé hỏng căn cơ. Làm sao đến mức chán nản như vậy? Hai người vừa đi vừa nói, xâm nhập núi lớn 10 dặm về sau. Lưu lão đầu nói, đừng nhiều lời, đến nơi này liền không thể xách những cái kia trong núi sâu lão quái vật, lại đi một đoạn lộ trình. Hai người xuất hiện tại một mảnh rừng già nguyên thủy ở giữa. Mà sau đó đến một ngọn núi dưới chân, tại trong lòng núi này có một ngụm hỏa tuyền. Lưu lão đầu nói ra, cũng chính là hắn đối với núi lớn không gì sánh được hiểu rõ. Biến thành người khác căn bản không biết nơi đây tình huống, mà lại Lưu lão đầu đã sớm lội qua đường, biết nơi này hỏa tuyền thụ trong núi địa từ hỗn loạn ảnh hưởng trở nên tương đối mờ đi. Đây cũng là hắn lựa chọn muốn ở chỗ này động thủ nguyên nhân một trong. Trong ngọn núi có một tổ ngân đầu nghĩ phi thường ỷ lại hỏa tuyền, nếu không tại giá lạnh bên trong bọn chúng hoạt tính sẽ nghiêm trọng giảm xuống, không thích động đậy. Từ huyết xà đến linh quy, lại đến trường tí viên hầu, lại thêm nơi này ngân đầu nghĩ Lưu lão đầu lựa chọn mục tiêu đều tương đối khác loại, nhưng là Tần Minh đến thừa nhận cái này thật đúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Ngân đầu nghĩ rất hung, một tổ số lượng nhiều đến dọa người, mùa đông thích hợp nhất đối phó bọn chúng, còn có một nguyên nhân rất mấu chốt. Toàn bộ trong sào huyệt chỉ có thể có một cái kiến chúa. Cứ việc còn có dư thừa linh tính vật chất có thể để cho hắn ngân đầu nghĩ 3 lần biến dị. Nhưng kiến chúa không cho phép, Lưu lão đầu nói. Quay lại chúng ta phải làm điểm thép tấm bảo hộ thân thể. Chỉ riêng hất lên áo giáp không ổn thỏa. Bị ngân đầu nghĩ cắn một cái mà nói. Mặc dù không đến mức hạ độc CSS, nhưng nửa người đều được run lên thời gian rất lâu. Một khi bị bọn chúng bao phủ, sẽ bị tươi sống cắn CSS. Loại này ngân đầu nghĩ so Hứa Nhạc Bình pha trà dùng kiến đen mạnh hơn nhiều lắm, từ to bằng nắm tay trẻ con đến trứng gà lớn như vậy đều có thể nhìn thấy. Hung hãn không gì sánh được, bọn chúng đầu mang theo vằn màu bạc. Cũng là bởi vì này gọi tên, loại con kiến này nhất làm cho người xưng kỳ chính là sẽ sản xuất mật tử, thu thập trong núi lớn các loại phấn hoa, quả dại, thậm chí rời núi đoạt ngũ cốc, sau đó mượn nhờ hỏa tuyền linh tính, có thể sản xuất ra giống rượu lại như mật chất lỏng, bọn chúng có thể một lần lại một lần rút ra mật tử bên trong tinh hoa, để tinh túy lần nữa lên men, lặp đi lặp lại chiết xuất, nhiều lần lên men. Cuối cùng sẽ sinh ra một loại đặc thù linh tính vật chất, là chất lỏng màu vàng kim nhạt, tại một chút đại thành trì bên trong. Ngân đầu nghĩ sản xuất ra mật tử giá cả đắt đỏ kinh người, thì càng đừng bảo là một lần lại một lần chiết xuất đi ra tinh hoa phát ra diếu thành linh tính vật chất. Thần Minh cùng Lưu lão đầu dọc theo ngọn núi vết nứt thâm nhập vào đi xem dưới. Ra đầu hắn hơi tê tê, ảm đoạ hỏa tuyền bờ, tất cả đều là con kiến lớn, có hội chứng sợ lỗ người ở chỗ này khẳng định chịu không được. Vằn màu bạc lưu động quang trạch lạnh lẽo. Lúc này bọn chúng không nhúc nhích, hai người im lặng rời khỏi. Bắt đầu quan sát địa thế phụ cận, quy hoạch chạy trốn lộ tuyến, ở trong vòng 2 ngày sau đó. Bọn hắn không ngừng ra vào núi lớn, đem cần vật tư đều đưa tiến đến, thành bại ở đây nhất cử. Băng thiên tuyết địa, hai nhân khẩu trong mũi đều là xương trắng. Chuẩn bị động thủ, Tần Minh tâm thần bất định, cũng không phải bởi vì khẩn trương cùng sợ sệt. Hắn suy nghĩ chập trùng, nếu là ở nơi đây thành công, 3 lần tân sinh về sau, ngày xưa phá toái ký ức tái hiện, lần này hắn sẽ thấy cái gì? Hết chương.